Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280. Tuyết nhẫn, tuyết quốc không có bao nhiêu nhẫn giả. Đường Nhiệm Quân chủ thủ hạ những kia tuyết nhẫn tất cả đều là thuê tới. Trong tin đồn hắn đạt được tuyết quốc có bí mật kho báu tin tức. Thuê mấy cái tuyết nhẫn đem chính mình mỗi cái Sosetsu Kazahana sát hại. Từ đó cướp lấy tuyết quốc quân chủ địa vị, là tìm kia thần bí kho báu. Gió tuyết Đô Tô có thể nói là hao phí vô số nhân lực vật lực. Càng là bỏ ra nhiều tiền nghiên cứu chế tạo ra chakra khôi giáp. Từ đó tăng lên tuyết nhẫn lực lượng đến giúp đỡ chính mình tìm kho báu. Chính là đã nhiều năm như vậy, kia thần bí kho báu vẫn là không cách nào đạt được. Chỉ vì thiếu một cái chìa khóa, mở ra kho báu đại chìa khóa cửa. Từ dưới mặt biển bay bắn ra hai người, một người trong đó phía sau có kim loại màu đen cánh, lại có thể tại thiên không tự do phi hành, mà một người khác khoác trên người kỳ quái khôi giáp, tại bụng nơi là một cái đen nhánh vòng tròn, mỗi một bộ chakra khôi giáp công năng đều không giống nhau. Có năng lực đủ phi hành, có năng lực đủ bắt địch nhân, có năng lực đủ dự trữ chakra, có năng lực đủ chống cự chakra tổn thương, công năng có thể nói là rất đầy đủ. Ba cái đội viên, một cái thượng nhẫn hai cái trung nhẫn đạp mặt biển chạy gấp tới, thủy độn sao thủy long đạn thuật. Chakra chú vào trong nước, nước biển ngưng tụ thành một điều thủy long bay đi, đồng thời hai cái trung nhẫn quăng ra gián dẫn bảo phù kunai. Thình thịch hoành tương đương. Khổ không tốc độ công kích so thủy long nhanh lên một bước. Dẫn đầu tại hai cái tuyết nhẫn trước người nổ lên. Sau đó thủy long công kích cũng trình diện. To lớn thủy long đụng đi xuống. Đưa tới mặt nước một trận hỗn loạn. Siêu siêu tương đương. Tại trung tâm nổ phía dưới chui ra hai người. Chính là mới vừa rồi tuyết nhẫn. Tại dẫn bạo phù cùng thủy long đạn công kích bên dưới vậy mà không bị thương chút nào. Đứng vững vàng ở trên mặt nước, mặc cho nước biển thế nào mãnh liệt đều không di động mảy may. Fubuki, Nadare Roga khẽ quát một tiếng, hai tay cũng bắt đầu kết ấn, băng độn sao phá long mãnh hổ. Tuyết bay Fubuki cũng bắt đầu kết ấn, băng độn sao yến suy tuyết, từ bông tuyết tạo thành phi tiêu rậm rạp chằng chịt ở trước mặt phóng hướng ba cái nhẫn giả. Mà ở phía sau, là một đầu hung mãnh màu trắng mãnh hổ, mở ra miệng to như chậu máu theo sát lên, thượng nhẫn tay trái hất một cái, hai cái trung nhẫn trong nháy mắt tách ra, mà bản thân hắn chính là vượt khó tiến lên, thủy độn sao thủy trận bích, cấp độ B nhẫn thuật từ trong hải nhãn cho gọi ra một mặt thủy tường lập ở trước người. Bông tuyết phi tiêu khó khăn lắm oanh ở phía trên. Cường đại lực đạo khiến thủy trận bích đều sinh ra một chút rung động. Mà mãnh hổ kia cũng vào lúc này vọt tới trước người. Mãnh hổ như muốn vượt qua thật cao thủy tường từ phía sau triển khai công kích. Có thể kia thượng nhẫn đã có đề phòng. Phi thân lui về phía sau. Hai tay quăng ra kunai. Thình thịch tương đương. Gián dẫn bạo phù kunai đâm vào vừa mới vượt qua thủy tường mãnh hổ thân trong nháy mắt nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực khiến từ bông tuyết tạo thành mãnh hổ ầm ầm bể tan tành. Biến hóa là màu trắng nhỏ bé bột rơi vào trong biển. Hai cái trung nhẫn từ hai cái phương hướng tấn công địch nhân. Nữ tính nhẫn giả tuyết bay Fubuki thấy vậy. Hai cánh dao động động một cái bay lên trời không. Khiến một người trong đó mất đi mục tiêu, chỉ có thể hướng Nadare Roga công kích. Hai khỏa thủy cầu trong mang lấy Shuriken, đem lực công kích tăng lên không ít. Vừa mới thi triển xong nhẫn thuật, Nadare Roga đã tới không kịp thi triển cường đại nhẫn thuật đối. Kháng, dưới chân chakra thu hồi, người dung nhập vào trong nước biển, trực tiếp nhất trốn cách thức. Nadare Roga dung nhập vào nước biển phía dưới, làm tuyết nhẫn, bọn họ lặn xuống nước năng lực rất mạnh, ở trong nước biển có thể ẩn núp thời gian rất lâu. Trên mặt biển thoáng cái mất đi hắn bóng dáng. Hai cái trung nhẫn giữa hai bên gật đầu một cái. Một người trong đó cũng đi theo tiến vào dưới nước. Một người khác hai tay tùy thời chuẩn bị nhẫn thuật. Trên bầu trời tuyết bay Fuboki thấy vậy. Biết không mau mau ngăn cản nói sợ rằng phía dưới đồng bạn liền phải gặp nạn. Băng độn sao cột băng. Đem thủy phân tử ngưng tụ tạo thành đường kính một thước sắc bén cột băng. Nhìn phía dưới trung nhẫn đánh hạ. Cột băng nhanh chóng hạ xuống. Có thể chuẩn bị nhẫn thuật trung nhẫn lại chút nào không để ý. Vẫn là nhìn chằm chằm mặt nước. Siêu, bóng người lóe lên. Thượng nhẫn đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hỏa độn sao hào long hỏa chi thuật. Lại là một cái cấp độ B nhẫn thuật ra tay. Xuyên cắt tơ luyện cao nhiệt độ hỏa diễm tạo thành cự long hình thái. Từ dưới lên hướng cột băng bay đụng tới. Hỏa long lực công kích rất mạnh. Chính xác đụng vào cột băng trên. Gắng gượng đem cột băng đụng đến vỡ nát. Hỏa long dư thế không giảm hướng trên bầu trời tuyết bay Fuboki tập kích qua đi. Tuyết bay Fuboki thấy vậy nhanh chóng né tránh. Cánh sau lưng dưới máy thúc đẩy để cho nàng tốc độ nhanh rất nhiều. Hỏa long từ bên người nàng gặp thoáng qua. Nóng bỏng nhiệt độ cao để cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Tại đây hoàn toàn băng lãnh hạ tuyết bay địa phương lại còn có thể dùng ra loại cường độ này hỏa độn. Cái này lực lượng cá nhân không đơn giản a. Thượng nhẫn cường thế để cho nàng cảm thấy sự tình rất khó giải quyết. Cái này tựa như có lẽ đã vượt qua nàng phạm vi năng lực. Nàng thực lực cũng là thượng nhẫn tả hữu, mà còn bây giờ chỗ này lại là mình chiến trường chính. Chiếm cứ có rất lớn lại là, chính là cái kia thượng nhẫn lực lượng cũng không yếu. Đối số người ứng dụng cùng độ thuần thục vượt xa cho nàng. Gần từ hắn tại cái này loại địa phương còn dám không kiêng nể gì sử dụng hỏa độn cũng có thể thấy. Được, tiểu tử này lực lượng không sai a. Ân, nhẫn thuật nắm giữ cũng rất tốt. Trên thương thuyền, Satoshi chỉ trò trò. Sáu mặt khác nhẫn giả cũng đứng ở hắn sau lưng. Xem người khác chiến đấu mỗi một lần cũng có thể đạt được không ít kiến thức. Thần, ngươi nghĩ trọng dụng hắn. Uzumaki Lục Vân mắt lộ vẻ cười ý. Tựa hồ vì chính mình thông minh mới chí than thở. Satoshi cười ha ha cũng không nói chuyện. Nhân tài nên bồi dưỡng không phải sao. Huống chi cái này thượng nhẫn trí tuệ quả thật không tệ. Năng lực chỉ huy cũng rất tốt. Có lẽ khiến hai cái trung nhẫn đi đối phó một cái thượng nhẫn cấp bậc tuyết nhẫn là rất không sáng. Suốt, có thể càng loại thời điểm này lại càng muốn đi ngược lại con đường cũ. Nhất là một cái ban hỏa lực phát ra cùng quan chỉ huy. Trung nhẫn sử dụng nhẫn thuật chủ yếu là trì hoãn địch nhân. Mà hắn mới là chủ yếu phát ra. Trên thương thuyền kia đạo diễn cùng kịch tổ nhân viên công tác đã lu bù lên. Đạo diễn không ngừng thúc giục, nhiếp ảnh sư đem bên kia chiến đấu hoàn toàn ghi xuống. Ba đại phu cùng Koyuki Kazahana đã ngốc lăng ở. Konoha nhẫn giả lợi hại như vậy. Một cái đang cảm thán mình là tìm đúng người. Chuyện lần này có hy vọng. Một là tại bi thiết chính mình chạy trốn kế hoạch phải hoàn toàn hụt. Cường đại như vậy nhẫn giả làm sao có thể cho nàng chạy trốn cơ hội. Cái này mấy ngày Koyuki Kazahana trừ chụp mấy trận ở ngoài. Những thời gian khác đều là một người đợi ở bên trong phòng hoạch định chính mình chạy trốn kế hoạch. Hôm nay thuyền buôn gặp phải tập kích nàng mới ra ngoài nhìn một chút. Chính là cái này nhìn một cái để cho nàng đem sở hữu kế hoạch đều bác bỏ rơi. Không thể thực hiện được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.